Với nàng mà nói, cứu Lạc Ninh, giết Thực Tâm Ma, bắt Thi Ma Thạch Lan, những việc này quan trọng hơn cứu vớt người trong ma tộc. Hiển nhiên Nguyệt đã quen thói xấu của nàng, vẫn như thường lệ hắn xoay người biến mất. Không còn hy vọng với trái tim linh thảo, lại không có tin tức khác của thúc tục mệnh cho Lạc Ninh, lòng Liễu Sao nóng như lửa đốt, nàng định bắt vài tên tà tiên để hỏi thăm, nếu vận khí tốt còn có thể cướp được linh đan diệu dược. Ai ngờ lũ lụt vừa rút thì lốc xoáy đã kéo đến, gió đại hoang hoàn toàn khác bên ngoài, cỏ cây cắt đá bị cuốn lên không trung che kín bầu trời, Liễu Sao không dám xông vào, đành phải quay lại thiên đạo tránh né. Nửa đêm, sức gió yếu dần, trên đỉnh đầu dường như có tiếng động. Liễu Sao lập tức thu công ngẩng đầu nhìn, nàng phát hiện tiểu linh thảo béo tròn nhảy xuống khỏi cây cầu thang đá. Nó xuống đây làm gì? Liễu Sao cực kỳ kinh ngạc, nàng đứng dậy. Lúc trước từng chịu thiệt trong tay nàng, tiểu linh thảo có hơi sợ nàng, nó đứng xa xa nhìn nàng một lúc lâu, không tình nguyện chu chu miệng rồi vươn tay tháo phiến lá trên đỉnh đầu xuống ném qua. Chiếc lá xanh biếc lành lạnh tỏa ra mùi thuốc nồng nồng. Liễu Sao vừa đón được đã biết đây là thuốc tốt, xem ra nàng tha mạng cho nó còn biết cảm ơn. Chiếc lá này tuy kém xa trái tim của linh thảo, nhưng chắc chắn rất có lợi với Lạc Ninh. Liễu Sao vui mừng nói, cảm ơn ngươi, tiểu linh thảo nhếch miệng nở nụ cười. Liễu Sao nhìn dòng sóng khí trên đỉnh đầu, có muốn ta đưa ngươi về không? Tiểu linh thảo không đáp, nó nhanh chân nhảy lên nấc thang đá. Nó có biện pháp lên trời sao? Liễu Sao yên tâm, đang muốn vẫy tay chào tạm biệt lại phát giác dòng khí xung quanh dao động khác lạ, nàng vội vàng xoay lại nhìn. Tiểu linh thảo cũng dừng lại, nét mặt tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đám cuồng phong phía xa xa xuất hiện rất nhiều bóng người, có lớn có nhỏ, có nam có nữ, bọn họ đang hướng về phía này, động tác vừa chậm chạp vừa cứng nhắc, từ xa đã có thể cảm nhận được tử khí đặc thù. Là quỷ thi, Liễu Sao đã nhận ra kinh ngạc cực kỳ. Việc này quá trùng hợp, sao Thi Ma Thạch Lan lại chạy đến đây? Trong giây lát tiếng thét non nót cực kỳ hoảng sợ vang xuống từ trên đỉnh đầu. Một luồng sáng đỏ chạy lướt qua trước mặt tiểu linh thảo đã biến mất trên bậc thang đá. Thi Ma Thạch Lan là đồng bọn của Thực Tâm Ma, linh thể của Thực Tâm Ma bị Lạc Ca đánh trọng thương, y cũng cần trị liệu vết thương hồn phách. Trái tim linh thảo là thuốc quý, tiểu linh thảo gặp nguy hiểm, đứng lại, Liễu Sao biến sắc ngự phong đuổi theo, Nguyệt vội vã bước ra từ trong gió, chạy theo hướng Liễu Sao được hai bước bỗng dừng lại. Bóng nhỏ của Lam Sắt xuất hiện sau lưng hắn, mất năng lực tiên tri, người không thể tránh khỏi chuyện bất trắc. Một chuyện bất trắc có khả năng sẽ dẫn tới một cái bẫy lớn hơn nữa. Hắn đáp, đó chính là lời cảnh cáo của thiên địa, Lam Sắt chỉ vào hư không, chính tay người đã tạo nên thời cơ, mà con bé là phần quan trọng nhất của kế hoạch, cho đến khi mọi chuyện kết thúc người nhúng tay quá nhiều vào kế hoạch của mình rồi. Nếu con bé chết thì kế hoạch của ta hoàn toàn thất bại. Huống gì con bé lại là thê tử của người sao nỡ nhẫn tâm đây? Lam Sắt, người nghĩ quá nhiều, là người chịu ảnh hưởng quá lớn của hắn, thuộc hạ thấy thật buồn cười. Lam Sắt trào phúng, một chủ nhân thông minh như người, lại quen với lỗ hổng của thần tắc, chắc chắn người sẽ không tự mình ra tay, người định tìm ai đây? Lư Xanh, suy nghĩ của chủ nhân thông minh, kẻ ngốc nghếch như ngươi làm sao hiểu nổi. Hơn 10 bóng kiếm kéo theo gió mát lướt qua đầm lầy tối tăm. Không lâu sau đó, lại có mấy trận gió đen xẹt qua đầm lầy đen đáp xuống mặt đất rồi hóa thành hình người, đó chính là đám người Lư Xanh, vị húc trong ma cung. Đại hoang quả là danh bất hư truyền, người tầm thường không thể đi vào được nửa bước. Một tên ma tướng nhìn đầm lầy trông rất tầm thường ở phía sau, vừa lau mồ hôi vừa nghi ngờ hỏi. Nó bị thương nặng còn dám bước vào đây, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Thần thái của vị húc rất thoải mái, y nhìn phía xa nhàn nhàn đáp. Có phải tin tức nhầm lẫn không? Cấp trung đạo lên tiếng. Nó và Lạc Ca từng đến đây nên đã quen địa thế, với nó mà nói nơi này lại rất an toàn. Vị húc không đồng ý. Theo ta thấy, có khả năng nó đang tránh ở yêu giới. Áo trắng đang bận đánh với bách yêu lăng, ốc còn không mang nổi mình ốc, vào thời điểm này giữ nó lại chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Lư Xanh cười khẩy, ngắt lời. Huống chi, các người đã nhìn thấy những người kia là ai rồi, tiên môn đã tới đại hoang, ngoại trừ nó ra thì chẳng còn lý do gì khác. Nói cũng đúng, vị húc không phản bác, y nhìn những cụm tiên vân ở phía xa xa. Dùng mạo sắc bén tỏa ra hơi lạnh, Lư Xanh ra lệnh. Phải tìm được nó trước Thực Tâm Ma, cuộc chiến của vương giả, một tấc đất cũng phải giành giật. Xung quanh dòng sông Long Huyết ở yêu giới tan hoang đổ nát, những luồng khói nhẹ bốc lên khắp nơi, những phần tay chân cụt cháy xém không một ai thu dọn. Nhưng ngay trên vùng đất khí hậu nóng bức lại xuất hiện một tòa hành cung được ngưng tụ từ băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành cung được trăm đóa sen băng to cỡ cái đấu đỡ lấy, đôi khi những cơn gió lướt qua hoa văn trên vách tường băng lại tạo thành những đợt tuyết rơi lất phất. Trên bậc thềm cao trong hành cung, có người đứng đằng sau vương tọa vịn tay trên lưng chiếc ghế dựa hoa sen. Chiến bào lam nhạt lấp lóe hơi lạnh và chiếc áo choàng trắng như tuyết phất phơ lay động hòa thành một thể, khiến khuôn mặt dịu dàng nhã nhặn thêm chút hào hùng. Vương tọa trước mặt tượng trưng cho quân quyền tối cao của yêu giới, còn có vinh quang của diệu âm tộc Ký Thủy. Thế nhưng cái thứ vầng sáng của vinh quang giả dối thì có thể mang đến cho Ký Thủy tộc cái gì đây? Vĩnh viễn bị giam cầm là lời nguyện bất diệt, chẳng lẽ tương lai của Ký Thủy tộc chỉ có thể dùng vinh quang để gánh đỡ sao? Lời người đó nói có thể tin hay không? Dây xích màu lam nhạt trên cổ tay vang lên tiếng kêu lanh lảnh êm tai, y quyết đoán thu tay lại, xoay người đi xuống bậc thềm băng. Chủ quân muốn đi đâu? Giọng nói trong vắt và lạnh lùng vang lên, y dừng chân, A Phù quân đạp băng bước lên trước, chủ quân muốn đến đâu? Áo trắng nhíu mày, để gạt ta gặp nàng. A Phù quân đáp, chủ quân cũng không phái ai dám thị thuộc hạ, không phải ta nghi ngờ đệ. Áo trắng thở dài, đôi mắt đẹp lấp lóa ánh sáng. Đệ biết ta quan tâm điều gì, nàng đã dám lập lời thề của ma, có lẽ. Lời thề của ma chẳng là gì cả, trong thiên môn có nhiều người không sợ chết lắm. A Phù quân cắt ngang lời y, trận chiến này tuyệt đối không thể lui binh, cho dù chủ quân không vì Ký Thủy tộc cũng phải suy nghĩ cho những thuộc hạ đã theo người chinh chiến, bọn họ một lòng kính trọng chủ quân. Áo trắng trầm mặc một lát rồi bảo, một lúc sau ta sẽ ra ngoài tuần tra trấn an lòng quân, để chuẩn bị đi. A Phù quân quỳ một gối nhận lệnh rồi lui ra, áo trắng thong thả bước về bậc thềm cao rồi ngồi xuống vương tọa một lát, đột nhiên y nâng tay lên triệu một gã yêu Ký Thủy, y giao cho gã một cái hộp ngọc. Nhanh chóng giao tận tay A Phù quân, yêu vương thâm trầm rất hiểu huynh trưởng và vị huynh trưởng cũng hiểu rất rõ đứa em trai này. Sau khi thấy gã yêu Ký Thủy vâng lệnh rời đi, áo trắng đứng dậy hóa thành một trận tuyết biến mất giữa không trung. Sau vương tọa xuất hiện hai bóng người. Ngươi lợi dụng tâm lý của y, ta cũng không hề nói dối, con bé quả thật có thể giúp được Ký Thủy tộc. Nhưng người lại cố ý để con bé nhận ra sự lừa gạt của y, con bé chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, người đê tiện quá. So với tên đệ đê tiện của y thì ta rất vừa lòng với nhân phẩm của mình. Hắn cắt ngang câu chuyện rồi tiếp tục bảo, đủ rồi Lam Sắt, đi thôi. Cây cổ thụ cao rụng hết lớp lá dày, trên thân cây trơ trụi có vô số nhánh cây đóng băng hòa vào rừng cây băng tuyết, thỉnh thoảng có vài con sói tuyết, hồ tuyết qua lại dưới tàng cây, khí hè nóng bức và trời đông băng giá cách xa nhau cả ngàn dặm, khí hậu đại hoang quả là độc đáo. Liễu Sao đuổi theo đến đây là mất dấu Thạch Lan, đã qua mấy ngày, hy vọng Tiểu Linh Thảo còn sống là cực kỳ xa vời. Nếu không phải nó tới đưa thuốc, nó sẽ không rời khỏi thiên đạo, lại càng không xảy ra chuyện. Liễu Sao áy náy nhiều, nhưng lại càng lo lắng hơn. Thực tâm ma có được trái tim linh thảo, chắc chắn vết thương sẽ khỏi. Liễu Sao đi quanh quanh trong rừng cây băng tuyết hồi lâu, nàng bắt đầu sốt ruột nóng gan, bực bội đập nát vài nhánh cây kết băng. Đằng sau loáng thoáng tiếng gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vầng trăng tròn lặng lẽ treo trên không trung ánh lên một vùng tuyết trắng ngần, ma nữ một mình trượt trên mặt băng, áo đỏ bay phất phơ, không để một vết chân nào trên mặt tuyết. Thạch Lan, Liễu Sao tìm được mục tiêu, khuôn mặt ngập tràn sát khí nhanh chóng đuổi theo. Cách chương.